Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1785, đệ 1785 chương kết cục thiên. 49, sao dương tử mi tâm vừa động, nghĩ đến bị tử thần mang đi Long Thải Vân, ra tiếng nói, nguyện vọng này có thể có. Đại gia nghi hoặc mà nhìn nàng, Trục Thiên, mẫu thân ngươi là bị tử thần mang đi, tử thần chính là Tuyết Trắng. Dương Tử Mi nhìn Long Trục Thiên đạo, ngày đó, nàng vẫn luôn tưởng không rõ, Long Thải Vân vì cái gì sẽ là tử thần mang đi, mà không phải đầu trâu mặt ngựa, theo lý thuyết. Long Thải Vân cũng không có đạt tới cái loại này có thể bị tử thần dẫn dắt đi tư cách. Chẳng lẽ hắn đã sớm biết Long Thải Vân cùng Long Khiếu chi gian quan hệ? Bởi vậy, muốn còn hắn một cái tâm nguyện. Long Trục Thiên sắc mặt cũng giật giật, nhưng ngay sau đó lắc đầu. Cái này khả năng không lớn đi. Tuyết Trắng muốn chết thần, hắn thật sự phải làm tử thần. Long Khiếu có điểm kinh ngạc hỏi, Tuyết Hồ nhìn hắn, chẳng lẽ ngươi đã sớm biết ta phụ thân có phải làm tử thần ý đồ? Đúng vậy, từ mẫu thân ngươi chết kia một ngày, hắn liền nói muốn chết thần, như vậy có thể vẫn luôn bảo hộ mẫu thân ngươi hồn. Ngươi cũng biết, yêu tộc một khi tử vong, hồn phách liền không được siêu sinh. Hơn nữa ở trong tối hắc trong thế giới, trung thân vì nô, Long Khiếu gật đầu nói, nhưng là, phải làm tử thần cũng không đơn giản, cần thiết chịu đựng quá 9981 đạo trắc trở. Chịu đựng hơn 1000 năm phệ cốt đốt người đau cùng hơn 1000 năm vì Diêm Vương chi nô, mới có thể luyện thành, không nghĩ tới, hắn thật sự có lớn như vậy quyết tâm. Nghe được hắn lời này, từ trước đến nay đều sẽ không như thế nào rơi lệ Tuyết Hồ. Bỗng nhiên rơi lệ đầy mặt, quỳ trên mặt đất, hắn cùng Long Trục Thiên giống nhau, vẫn luôn đều hiểu lầm phụ thân hắn, oán hận hắn vứt ra khí tử mất tích hậu thế thượng. Nguyên lai, hắn vẫn luôn chỉ nghĩ bảo hộ chính mình mẫu thân. Dương Tử Mi bỗng nhiên cảm giác bốn phía không khí tựa hồ đình trệ ở. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một đoàn hắc đến thuần túy. Hắc đến muốn cắn nuốt hết thảy vân đoàn. Từ phía sau bay tới, thân xuyên màu đen trường bào. Tóc đen tung bay che đậy nửa bên mặt. Lộ ra mặt khác nửa bên tuyệt mỹ mặt. Trong tay cầm một phen lạnh lẽo màu đen lưỡi hái tử thần đại nhân. Dẫm vân đoàn chậm rãi lại đây, dừng ở bọn họ bên người. Hắn không có xem quỳ trên mặt đất Tuyết Hồ, mà là nhìn Long Khiếu. Ếch thanh hỏi, nguyện vọng của ngươi là cái gì? Thật là Tuyết Trắng huynh. Long Khiếu kích động mà nhìn cùng trước kia hoàn toàn bất đồng Tuyết Trắng. Muốn tiến lên đi nắm hắn tay, tử thần lùi lại vài bước, cùng hắn kéo ra khoảng cách nhất định, lạnh lẽo hơi thở, tựa hồ muốn cự người ngàn dặm. Mà Ni Long Khiếu biết tử thần cấm kỵ, cũng liền khống chế được chính mình kích động, cùng hắn vẫn duy trì khoảng cách nhất định, nói, tử thần ngự khí không mang theo bất luận cái gì cảm tình. Long Khiếu biết hắn là làm chính mình nói nguyện vọng, nhìn thoáng qua Long Trục Thiên, ta muốn Long Thải Vân ở ta bên người, hảo, tử thần màu đen tay áo rộng ngăn, một đoàn hắc phong từ hắn cổ tay áo quét ra, Long Thải Vân hồn phách, bay xuống trên mặt đất, gặp lại, tử thần ngắn gọn mà nói một câu, nhanh chóng biến mất, Tuyết Hồ nước mắt lại lần nữa chảy xuống tới. Cứ việc tử thần lần này liếc mắt một cái đều không xem hắn. Nhưng hắn đã hiểu phụ thân tâm ni. Dương Tử Mi duỗi tay đem hắn kéo lên, nhẹ nhàng ôm hắn. Mà Long Khiếu phụ tử bên kia, tác ngơ ngẩn mà nhìn đứng thẳng ở trước mắt Long Thải Vân hồn phách. Long Thải Vân cũng si ngốc mà nhìn Long Khiếu. Vân Vân, Long Khiếu nhẹ nhàng kêu, thật cẩn thận mà vươn tay, đi chạm đến Long Thải Vân mặt. Chỉ tiếc, Long Thải Vân hiện tại chỉ là hồn phách, không có thực chất tồn tại. Hắn tay cũng liền thất bại. Sao sao sao sao, hết chương.